Đế quốc bại gia tử. Chương 1218, vui vẻ hòa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lời này vừa ra, toàn bộ trong nhà cũng tràn ngập lên liền một loại bầu không khí mập mờ. Dĩ nhiên hắn tâm tình cũng là phá lệ kích động. Rốt cuộc đến bước này, trải qua thời gian, nhưng mà đầy đủ rất lâu. Trương Tiêm Tiêm vốn là quý tộc tứ Mỹ một trong, diễm danh Sa Thịnh, mới tên Lan Sa, nàng có yêu nữ trí, lại từng ở U Nhược Cốc tu tập võ đạo. Nàng dung mạo dáng người đều là thượng thừa, là chân chánh thiên chi kiêu nữ. Giờ phút này Trương Tiêm Tiêm kiều diệm ướt át, vậy làm cho Vương Khang trong lòng dục vọng vô hạn leo lên, hắn rốt cuộc khó đi nữa nhịn được. Ở Trương Tiêm Tiêm hàng loạt trong tiếng kinh hô, đem ôm eo ôm lấy, tiến vào phòng ngủ. Ngoài nhà, trên trời trăng sáng bị một phiến phiêu vân che kín, tựa như cũng bị tình cảnh này mà mắc cỡ đỏ mặt, mai ngạc lộ phấn đàn miệng. Từ đó về sau, eo nhỏ nhắn là lăng quản gầy. Ở Vương Khang bên này phong lưu sung sướng lúc đó, mà đang cùng Nam Sa Loan lân cận không xa Nam Ba Thành Tề Quốc ngũ hoàng tử cao tu, nhưng hoàn toàn là ngoài ra một loại tâm cảnh. Mặc dù đêm đã thật khuya, có thể hắn cũng không tim ngủ. Đương nhiên là bởi vì ban ngày chuyện theo đuổi Trương Tiêm Tiêm không hề đơn thuần là bởi vì là hắn sắc đẹp, còn có hắn muốn chiếm làm của riêng, còn có bởi vì Nam Sa Loan quan hệ. Những năm gần đây, Trương Tiêm Tiêm một mực quản lý Nam Sa Loan, chỉ cần đem nàng đạt được là được mật mưu, tới một cái treo đầu heo bán thịt chó. Không tưởng Vương Khang mà đạt được Nam Sa Loan, hoặc là vậy có thể được tài sản to lớn, đây mới là hắn chủ yếu mục đích. Đến hắn cái thân phận này, tranh đoạt tình nhân sự việc, thật ra thì đã không biết làm, nhưng hắn vì cái mục đích này vẫn làm, kết quả nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Người đẹp không có được, bị Vương Khang đột nhiên xuất hiện phá rối, mà làm cho hắn ở dưới con mắt mọi người mất hết mặt mũi mặt. Cái này miệng ác khí không ra khó chịu. Phịch, không lâu lắm vang lên một đạo tiếng gõ cửa. Tư Đồ Phát đi vào, hắn mở miệng nói, đã tra rõ rồi chứ? Vương Khang lần này tới Nam Sa Loan quả nhiên là có mục đích. Quảng cáo, mục đích gì? Bất quá trước lúc này còn có một cái tình báo trọng yếu muốn cùng ngài nói. Tư Đồ Phát sắc mặt ngưng trọng nói, trước Vương Khang đi ra ngoài tác chiến chống đỡ Việt quốc, lấy được vô cùng thắng lợi lớn, đắc thắng mà về, hắn đã bị Triệu Hoàng phong vì An Quốc công. Đây coi là cái gì? Cao Tu khinh thường nói, chính là Triệu Hoàng ở bổn cung trong mắt vậy coi là không được cái gì, huống chi là hắn. Hắn cái này nói vậy không sai, dẫu sao Tề quốc là đại lục kinh tế nước lớn, nhìn xuống những quốc gia khác cũng là bình thường. Không, Tư Đồ Phát lắc đầu nói, ta là nói người này cho thấy tài năng quân sự nhưng mà tương đối mạnh, hắn hạ binh cường mã tráng, có tất cả loại uy lực cực mạnh vũ khí. Người này đã thành khí hậu. Hắn vừa nói vừa đổi chuyện nói, bất quá dưới mắt thì có một cái diệt trừ hắn tuyệt cao cơ hội. À, Cao Tu hứng thú. Tư Đồ Phát nói tiếp, theo tình báo biết được, lần này Triệu quốc đi Tề quốc tham gia 6 nước hội đàm xúi dục, chính là Vương Khang. Nam Sa Loan bên kia đã chuẩn bị xuất hành thuyền đội. Quả nhiên là thế này phải không? Cao Tu lộ vẻ được cũng không ngoài suy đoán. Hắn trầm giọng nói, bổn cung liền đoán rằng Triệu Hoàng sẽ để cho hắn xuất xứ, muốn chiếm cùng ta bát đệ quan hệ tốt cơ hội. Đi Tề quốc, đây chính là ngài sân nhà, vẫn không phải là dễ thu thập hắn. Tư Đồ Phát mở miệng nói, thứ cho tại hạ nói thẳng, cái này Vương Khang là cái nặng đại uy hiếp, một khi kết thù nhất định phải mau sớm diệt trừ. Hừ, Cao Tu lạnh lùng nói, ở Triệu quốc bên này hắn còn tính là nhân vật, đến ta Tề quốc hắn lại là thứ gì? Tiền tuyến chiến trường lấy được trọng đại chiến quả, ở phương diện này ta đã chiếm tiên cơ, quốc nội ta lại lôi kéo Kim Vũ Thương hội, ta hướng trọng thần, chữ vị tranh mới là mấu chốt, chỉ cần tranh được chữ quân, vậy Vương Khang vẫn không phải là dễ xử trí. Còn có Triệu quốc, vậy bị hắn liên lụy. Nghe được này, Tư Đồ Phát có chút dầu dỉ mở miệng nói. Tích cực mà nói, chúng ta đúng là lợi dụng Triệu Quân, mới lấy được đại thắng. Bát hoàng tử khẩn cấp trở về, sợ là sẽ đi tố cáo. Hơn nữa, 6 nước hội đàm cử hành, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cái này sẽ hay không đối với ngài bất lợi? Không, Cao Tu trầm giọng nói. Lục quốc liên minh công sở là đại cục, nhưng là một đường xảy ra vấn đề, cũng không có ảnh hưởng. Phụ hoàng muốn là kết quả, mà không phải là quá trình. Ở hắn trong mắt, chỉ cần có thể lấy giành thắng lợi, dù là cầm toàn bộ Triệu quốc hy sinh, cũng sẽ không ở ý, ngươi cảm thấy như vậy. Hắn còn sẽ truy cứu ta trách nhiệm sao? Sẽ không, ta muốn phụ hoàng sợ rằng còn sẽ thưởng thức. Cái gì là quân vương? Độc nhất vô nhị mới là quân vương. Chỉ cần có thể ngồi vào cái vị trí kia, không chừa thủ đoạn nào cũng được đế vương quyền thuật. Những thứ này ngươi là sẽ không hiểu. Là tại hạ tầm mắt hẹp. Tư Đồ Phát mở miệng nói. Không quá chúng ta Yến quốc sẽ ước chừng theo điện hạ bước chân. Toàn lực phối hợp ngài. Đúng rồi. Chúng ta Yến quân lại còn mấy ngày sẽ đến Nam Sa Loan là ngài tiễn biệt. Đồng thời vậy sẽ mang đến nước ta An Khánh công chúa. Chiến tranh thời gian. Hết thảy từ giản. Bất quá cũng coi là hợp thân. Ừ, ta hiểu ý, Cao Tu mở miệng nói. Yến quân làm qua cái gì ta cũng sẽ nhớ. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi. Lần này xuất xứ, nhất định phải thanh thế thật lớn. Hiện ra quốc lực, càng như vậy, càng có thể được ta phụ hoàng coi trọng. Biết chưa? Rõ ràng, chính là bởi vì làm cái này. Chúng ta Yến quân mới sẽ đích thân đến an bài. Được, Cao Tu lạnh lùng nói. Vậy Vương Khang lại để cho hắn việc làm tốt mấy ngày. Đến lúc Tề quốc, nợ mới nợ cũ, cùng nhau coi là thanh. Bên này mật mưu, Vương Khang tự nhiên không biết. Giờ phút này hắn đang mê mệt tại Ôn Nhu Hương mà không có thể tự kiềm chế. Trong đó sung sướng, không cùng ngoại nhân nói vậy. Một đêm trôi qua, cho dù là giày vò đến rất khuya, Vương Khang vậy thật sớm tỉnh lại. Hơn nữa tinh thần sảng khoái, nhận ra được Trương Tiêm Tiêm lông mi mau chớp động, Vương Khang đã biết nàng vậy sớm tỉnh, chẳng qua là ở giả bộ ngủ, ngại quá mở mắt, quảng cáo, ngươi lại ngủ thêm một lát đi, ngày hôm qua vậy thật mệt mỏi, ghét, nghe được này, Trương Tiêm Tiêm giả bộ không được nữa, cái này cô bé hình dáng, làm cho Vương Khang lại nổi lên tâm niệm, bất quá vẫn là đè xuống. Ngày sau phương dài, hăng quá hóa dở, vì để tránh cho, Vương Khang liền đứng dậy rửa mặt, mà Trương Tiêm Tiêm cũng ở đây thị nữ hầu hạ hạ đứng lên. Mà đầu tóc nàng vậy cùng trước không cùng, mà là bàn thành tóc mai, chèn vào cây châm, cái này biểu thị nàng đã trở thành người người phụ nữ. Lên chuyện thứ nhất, chính là dâng trà, Vương Khang người phụ nữ mặc dù không phân bình bên lớn nhỏ. Nhưng đây cũng là thuộc về bình thường lễ phép. Nàng cấp cho Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn dâng trà, biểu thị vào cửa này. Cái tên kia không có quá mức đi. Bị Lâm Ngữ Yên cái này hỏi một chút, Trương Tiêm Tiêm lại là thẹn thùng không được. Cái này nếu là bị người ngoài thấy, sợ rằng lại là kinh nghi không dứt. Gần đây đều là yêu nữ kỳ nhân Trương Tiêm Tiêm, lại chưa từng có qua cái này cô bé tư thái. Cũng chính là ở Vương Khang nơi này. Dâng trà kết thúc, người một nhà ăn sớm một chút. Vui vẻ hòa thuận, vui vẻ à, Vương Khang cảm giác mình đã đạt tới đời người đỉnh phong. Vậy đang lúc ấy thì, Thanh Nhị Nương bận bịu đi vào. Nàng ngượng ngùng nói, vốn là không muốn quấy rầy ngài. Nhưng quả thật có một cái tình báo trọng yếu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.